Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3342, một tên cũng không để lại. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vậy liền bị phế bảo, xuất thủ một lượt đi, giết hắn cũng tốt trở về giao nộp. Hắc Minh bốn vị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lúc này càng Hồng Minh bốn vị trưởng lão đồng loạt ra tay, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa lúc này, giữa sân vây công Lâm Bạch mấy trăm vị võ giả bị Lâm Bạch một chiêu này. Vô Biên Lạc Diệp, giết liên tục bại lui, chật vật triệt thoái phía sau. Mấy trăm vị võ giả phóng tới Lâm Bạch bây giờ cũng chỉ có hơn 20 vị thân chịu trọng thương võ giả lui ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, cái kia tám vị vấn đỉnh cảnh lục trọng trưởng lão đánh tới, lực lượng mạnh mẽ giống như thiên uy, đánh phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu, nhất là tám người đều là vấn đỉnh cảnh lục trọng, loại kia thực lực đan vào một chỗ, liền xem như vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả, đoán chừng đều khó mà chính diện ngạnh kháng hạ xuống. Lâm Bạch trở tay một kiếm giết ra, đem một người trong đó bức lui ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ở đây người triệt thoái phía sau trong một chớp mắt trong tay quyền pháp phun trào, oanh minh nổi lên bốn phía chấn động hư không. Là ngươi, Liễu Hài, nhìn thấy người này quyền pháp Lâm Bạch lúc này nhận ra cái này là lúc trước được tại Xuân Phong các trước đó cùng Lâm Bạch giao thủ vị kia Hồng Minh trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Hài nhìn thấy Lâm Bạch nhận ra thân phận của mình, lúc này không tại ẩn giấu, giật xuống chính mình bộ mặt miếng vải đen, lộ ra mặt mũi già nua, một đôi giống như chim ưng đồng dạng đồng tử hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Hôm nay số lượng ngươi có bản lãnh thông thiên, cũng khó thoát kiếp nạn này, tội gì chống cự, sớm đi buông tay, cũng muốn sớm đăng cơ vui. Lâm Bạch khẽ cười nói, đây đều là các ngươi Hồng Minh võ giả, hay là nói có Hắc Minh, copy nội dung từ truyện 88. Liễu Hài nhẹ nhàng nói ra, nói cho ngươi cũng không sao, lần này chính là Hồng Minh cùng Hắc Minh liên hợp hành động, Hắc Minh bốn vị trưởng lão, dẫn theo công kích có 200 vị vấn đỉnh cảnh võ giả đến đây, chuyên môn vì tru sát ngươi mà đến. Ta mặc dù tại Hồng Minh địa bàn náo qua sự tình, Hồng Minh muốn giết ta còn chưa tính, làm sao Hắc Minh cũng muốn nhúng một tay. Lâm Bạch không hiểu nhìn về phía Hắc Minh đám người, copy nội dung từ truyện 88. Ngươi không cần biết, Diêm La Vương tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết là vì sao. Một cái lão giả mặc hắc bào thấp giọng nói ra, hắn hiển nhiên là Hắc Minh võ giả cho nên mở miệng. Lâm Bạch khẽ cười nói, cái kia đã như vậy, liền không cần nói nhiều rồi, ra tay đi, nhìn xem các ngươi hôm nay có tư cách hay không giết ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Đến nha, Lâm Bạch mặt mỉm cười đứng ở trong sân, một mặt nhẹ nhõm, không sợ chút nào. Copy nội dung từ truyện 88. Tám người kia tựa hồ nhận Lâm Bạch khiêu khích bình thường, lúc này sắc mặt giận dữ, nhao nhao vận chuyển chính mình mạnh nhất tu vi chi lực thẳng hướng Lâm Bạch. Đều chết cho ta, chấm, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch sắc mặt lóe lên băng lãnh sắc, thân hình bỗng nhiên giống như quỷ mị từ biến mất tại chỗ không gặp. Cái này trong một sát na, cái này tám vị trưởng lão nhao nhao tâm thần kéo căng, một luồng rét lạnh nội tâm hàn ý khuếch tán ở trong lòng, khiến cho cước bộ của bọn hắn cấp tốc dừng bước, nhao nhao cảnh giác nhìn xem bốn phía. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, Liễu Hài đồng tử trừng lớn, hắn cảm giác được trên cổ một đạo băng lãnh vô tình kiếm ý khuếch tán mà tới. Liễu Hài đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo băng lãnh chói mắt kiếm mang đang chém về phía trên cổ hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, Liễu Hài kinh hô một tiếng, từ trong túi chữ vật cấp tốc lấy ra một mặt khiên tròn, đặt ở trước mặt ngăn lại Lâm Bạch kiếm này. Giết hắn, giờ phút này mặt khác bảy vị trưởng lão tìm tới Lâm Bạch phương vị cấp tốc lặp lại. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhe răng cười một tiếng, không nói một lời từ trong túi chữ vật vừa sờ, một cây to lớn màu đen kỳ phiên xuất hiện trong tay. Luyện hồn kỳ, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đột nhiên đem luyện hồn kỳ cắm trên mặt đất, từng đạo hắc hồn từ trong đó bay lượn mà ra, phóng tới tám người mà đi. Che khuất bầu trời hắc vụ tại cái này trong tiểu viện cấp tốc lan tràn ra, những này hắc vụ chính là có hắc hồn tạo thành. Copy nội dung từ truyện 88, bất bại kiếm pháp, tầng thứ 2, chấm, Lâm Bạch lấy ra luyện hồn kỳ sau đó trực tiếp đem bất bại kiếm pháp thi triển đến tầng thứ 2, tu vi chi lực từ vấn đỉnh cảnh tam trọng tăng lên tới vấn đỉnh cảnh ngũ trọng. Copy nội dung từ truyện 88, vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi chi lực đối phó các ngươi hẳn là đầy đủ rồi. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, bước ra một bước xông vào hắc hồn bên trong. Tám người kia tại hắc hồn dây dưa thống khổ không thôi, kêu sợ hãi liên tục. Đây là làm sao đồ vật, tại sao có thể có nhiều như thế hồn phách ở chỗ này? Copy nội dung từ truyện 88, là ta hướng Diêm Vương mượn hồn. Đúng lúc này, vị này kinh khiếu trưởng lão phía sau truyền đến Lâm Bạch thanh âm băng lãnh, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch đang vung đi lợi kiếm, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười một kiếm rơi xuống. Trưởng lão này vốn định cấp tốc lấy ra phòng ngự đồ vật, có thể ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch kiếm phong đã lướt qua trên cổ hắn. Copy nội dung từ truyện 88, thổi phù một tiếng, đầu lâu bay lên, vấn đỉnh cảnh lục trọng này trưởng lão, như vậy bị Lâm Bạch diệt sát. Copy nội dung từ truyện 88, giết người này sau đó, Lâm Bạch lại lần nữa lách mình biến mất tại hắc hồn bên trong. Mà một lần thời điểm xuất hiện, lại là ở trước mặt Liễu Hải, không phân từ nói, một kiếm đâm tới. Copy nội dung từ truyện 88, Liễu Hải nhìn thấy Lâm Bạch giết tới, lúc này tay cầm khiên tròn thả trước vừa để xuống, phải muốn ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này. Võ hồn bí pháp, đình chiến, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tín niệm khẽ động, thể nội thôn phệ kiếm hồn lóe lên, từng đợt hắc mang xuất hiện tại trên thân của Lâm Bạch, yêu kiếm đánh trúng khiên tròn phía trên, thổi phù một tiếng, cái này khiên tròn liền giống như giấy đồng dạng bị Lâm Bạch một kiếm xuyên qua. Yêu kiếm thẳng tắp xuyên thủng khiên tròn, xuyên thấu Liễu Hài cổ họng. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Đến chết một khắc này, Liễu Hài đồng tử đều là vạn phần giật mình nhìn xem Lâm Bạch, hắn không cách nào tưởng tượng Lâm Bạch thế mà thật sự có năng lực giết được hắn. Rút ra yêu kiếm, Lâm Bạch đều không có nhìn nhiều Liễu Hài liếc mắt, quay người phóng tới một vị khác vấn đỉnh cảnh lục trọng võ giả. Copy nội dung từ truyện 88, tại hắc hồn quấn quanh bên trong, những này vấn đỉnh cảnh lục trọng trưởng lão, mặc dù tu vi cực mạnh nhưng cũng bị Lâm Bạch từng cái đánh tan. Sau nửa canh giờ, bao phủ tiểu viện hắc hồn dần dần bay vào luyện hồn kỳ bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, đợi hắc hồn tan hết, đám người cái này mới nhìn rõ ràng trước mặt một màn này. Lâm Bạch đứng tại luyện hồn kỳ bên cạnh, mà tại Lâm Bạch dưới chân, ngổn ngang lộn xộn chạy đến 7-8 vị võ giả, cái này đương nhiên đó là Hồng Minh cùng Hắc Minh 8 vị trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì, các trưởng lão thế mà đều đã chết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, còn có hơn 20 vị thân chịu trọng thương vấn đỉnh cảnh võ giả, trông thấy các trưởng lão tất cả đều chết ở trong tay Lâm Bạch đều là nhao nhao giật mình không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch dương mắt, sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng cái này còn sót lại hơn 20 vị võ giả, khóe miệng dần dần lướt lên vẻ tươi cười. Chạy đi, cái này hơn 20 vị võ giả nhìn thấy hai đại minh trưởng lão đã chết sau đó, lập tức liếc nhau tan đàn xẻ nghé, lập tức chật vật không chịu nổi chạy trốn tứ phía ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, phi kiếm, đi, một tên cũng không để lại, dừng trăm tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm tại trong chớp mắt phóng tới chạy đi Lâm Bạch tiểu viện hơn 20 vị võ giả, tại bọn hắn liên tục chạy ra mấy con phố đạo sau đó, bị phi kiếm đuổi kịp dần dần diệt sát tại dưới phi kiếm. Một lúc sau, hai thanh phi kiếm vượt qua đầu tường, chui vào Lâm Bạch trong tay. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch thu hồi luyện hồn kỳ, nhìn về phía khu nhà nhỏ này bên trong thi thể đầy đất, quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy Hồng Tố ghé vào cửa sổ, si ngốc nhìn xem Lâm Bạch đã sớm bị dọa sợ mắt. Đoán chừng bọn hắn sẽ không lại đến rồi, ngươi lại cẩn thận một chút, ta ra ngoài nửa điểm sự tình. Lâm Bạch đi đến cửa sổ, đối Hồng Tố thấp giọng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, Hồng Tố hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Lâm Bạch khẽ cười nói, cái này thi thể đầy đất dù sao cũng nên muốn tìm một chút người đến quét dọn đi. Ta đi muốn ăn đòn quét người. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.